Tôi là beta nhưng tôi mang thai rồi. Chương 10. Góc truyện audio.com. Chấm. Edit. Cháo. Món bưởi mà Quý Thời Dương cứ nhớ thương mãi cuối cùng cũng được mua rồi. Hoắc An bóc bưởi đặt vào đĩa mang ra cho Quý Thời Dương. Cậu chẳng khách khí chút nào nhận lấy luôn. Cảm ơn đâu. Hoắc An nói. Quý Thời Dương cắn miếng bưởi. Mùi vị ngọt ngào tỏa ra trong miệng. Cậu hài lòng rời mắt khỏi đĩa bưởi. Cảm ơn anh. Yêu anh lắm. Hoắc An ngẩn cả người. Yêu tôi. Quý Thời Dương thấy Hoắc An hiểu lầm thì vội vàng nói. Không phải yêu kiểu đó. Là, cậu vắt óc, là kiểu yêu đối với idol ý anh biết không? Idol cái gì chứ? Thừa nhận yêu anh khó thế sao? Hoắc An bất bình trong lòng cầm đĩa bưởi lên. Không nên đối xử tốt với kiểu người như em. Đĩa bưởi trước mặt bỗng bị cướp lấy. Quý Thời Dương một tay cầm múi bưởi đang ăn giờ tay còn lại với lấy cái đĩa. Em sai rồi, em sai rồi. Nhưng Hoắc An người cao. Quý Thời Dương không với tới được. Muộn rồi. Hoắc An vô tình cất đĩa bưởi vào phòng bếp. Thuận tiện cắt đứt đường lui của cậu. Không được phép lấy trộm. Nếu không cơm tối sẽ toàn là món em ghét ăn nhất đấy. Quý Thời Dương khóc không ra nước mắt. Tuân lệnh, cậu lặng lẽ gặm múi bưởi còn lại trong tay kia. Âm thầm thề. Rồi sẽ có một ngày mình cai được bưởi. Không thể đâu. Quý Thời Dương hoảng sợ nhìn Hoắc An. Sao anh biết được, em vừa nói ra đấy. Vẻ mặt Quý Thời Dương giờ rực rỡ y như khay pha màu. 3 giờ chiều, công ty có chuyện nên Hoắc An phải đi. Còn Quý Thời Dương cũng chuẩn bị về nhà một chuyến để nói chuyện với gia đình mấy chuyện gần đây. Thật ra cậu cũng không biết nên mở miệng thế nào. Dù sao từ nhỏ đến lớn cha mẹ đều cho rằng cậu là đứa hiền lành. Giờ phải nói với họ rằng cậu chẳng những có bạn đời mà còn mang cả thai luôn rồi. Có lẽ chuyện này sẽ khiến họ sốc lắm. Nhỉ, Quý Thời Dương run rẩy. Nhưng mọi chuyện lại không như cậu tưởng tượng. Lúc cậu mở cửa ra thì nhìn thấy cha mẹ Hoắc An cùng với cha mẹ cậu còn có cả chị cả và em trai đều ở đây hết. Bầu không khí hòa hợp dị thường. Sau đó tất cả mọi người cùng nhau cười nhìn về phía cậu. Tim Quý Thời Dương đánh cái thịch. Có dự cảm xấu trong lòng. Cháo làm nhảm. Giãn cách rồi thì làm gì? Vẫn đi làm bình thường bà con ạ. O o. Thực ra có thể nghỉ luân phiên. Nhưng không vì chưa quen việc nên tôi vẫn đi làm. Bộ này chắc sẽ xong trong đợt giãn cách thôi. Tôi đang ép đến C15 rồi. Ép xong thì sẽ ngày 2 chương luôn hén, cách chương.